Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 295 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý đạo hữu trước khi nghe truyện nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ truyện, bình luận bên dưới video để giúp Thiện tăng tương tác, rồi đăng ký kênh ủng hộ cho Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập mới nhất vào lúc 21 giờ. Rồi. Chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước, sau khi phá giải thần thông lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh ở thế giới mộ phương, thì Trần Thực đã vạch ra một kế hoạch táo bạo để trừ khử cái kẻ đã tạo ra nó, chính là lịch kiếp từ tại Đại Minh Vương. Thì hắn đã dùng máu của lão Tăng Vân Trình để vẽ lại cái bộ kinh này, nhưng mà đã bí mật cài đạo tắc thứ nhất vào trong các đạo văn. Tại Linh Sơn, Trần Thực chân cái cuộn kinh thư này làm quà mừng cho Đại Minh Vương. Cái tên này không có nghi ngờ gì hết, cho nên mãi mê nghiên cứu và vô tình đã khiến cho đạo tắc thứ nhất khắc sâu vào trong cơ thể của mình, dẫn đến thân thể và đạo cảnh bị xé rách với 41 vết thương chí mạng. Thì cuối cùng Trần Thực kích hoạt cái bẫy thứ hai, thiêu quỷ kinh thư, và dùng thần thông của nó để bao trùm cái Linh Sơn, không chừa lại đường lui cho Đại Minh Vương. Khi mà lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh bộc phát, toàn bộ Linh Sơn, tất cả mọi người, cầm thú, kim cang, tỳ kheo ni, Bồ Tát, La Hán, Minh Vương đều lộ vẻ kinh hoàng. Bọn họ cảm nhận được kiếp giận đã từ rất lâu không còn bao phủ lấy mình nữa. Vào chính khoảnh khắc này là giáng xuống, còn mạnh mẽ và kinh khủng hơn cả kiếp vận mà bọn họ đáng lẽ phải gánh chịu, chính là Tây Thiên vô kiếp. Tây Thiên được xưng là thế giới cực lạc. Tu hành Phật Pháp tại Tây Thiên sẽ không bị tai kiếp quấy nhiễu, đây là thường thức. Linh Sơn lại càng là thánh địa hiếm có trong cái thế giới cực lạc. Hộp đạo trên Linh Sơn, kiếp vận không nảy sinh. Mặc cho người phạm phải tội nghiệt ngập trời cũng sẽ không phải chịu nửa điểm nhân quả. Vì lẽ đó mà nhiều ma đầu cự phách đã cam tâm tình nguyện buông bỏ đồ đau, quy y Phật môn. Nhưng giờ này thần thông của tự tại Đại Minh Vương đã bao trùm cả Linh Sơn. Mảnh tịnh thổ thế giới cực lạc này dường như đã bị phá vỡ. Kiếp vận cuồn cuộn ập tới, tất cả mọi người đều đang giãy giụa trong kiếp vận. Thậm chí những cái bậc mạnh mẽ như là Bồ Tát, Tôn Giả cũng cảm nhận được bản thân vốn không vào luân hồi, mà giờ khắc này cũng đã rơi vào trong đó. Từ xa họ thậm chí còn nhìn thấy một vùng biển quyền hoàng sóng cả cuồn cuộn, cùng với hậu thổ hoàng địa kỳ đang dùng đại đạo luân hồi để khống chế mặt tối của vô số thế giới. Bóng của cái vị nương nương đó bao trùm những thế giới kia, và cũng đang bao trùm cả bọn họ nữa. Bọn họ vốn dĩ ở trên Linh Sơn để tránh kiếp, giờ phút này chỉ cảm thấy sau khi Linh Sơn bị phá, kiếp vận kéo đến còn dữ dội hơn xưa gấp bội. Tự tại Đại Minh Vương, ngươi đang làm cái gì đó? Một vị phẫn nộ Minh Vương vẫn không thể kiềm nén, tê khởi chữ kim đan từ trên không trung giáng xuống quát lớn: còn không thu hồi thần thông! Chữ kim càng xoay tròn giữa không trung, từ một quá thành vạn, khắp nơi đều là chữ kim càng lao thẳng về phía y. Nhưng mà bây giờ có thu hồi thần thông hay là không đã không còn nằm trong sự khống chế của tự tại Đại Minh Vương nữa. Y đã bị Trần Thực ngầm hại, trước hết là tu luyện cái gọi là cổ pháp ghi trên kinh thư cổ quyển, để rồi bị 41 đạo tắc thứ nhất ẩn giấu trong đó xé toạc thân thể. Đạo tắc của bản thân không thể nào kiểm soát mà khuếch trương ra bên ngoài, khiến y bị trọng thương. Nếu y không thi triển thần thông vĩnh chứng tự tại thì bản thân sẽ bị xé thành mảnh vụn. Cái sự khéo léo của Trần Thực nằm ở chỗ, nếu do chính Trần Thực thi triển đạo tác thứ nhất thì căn bản không thể lay động được tự tại Đại Minh Vương mảy may. Nhưng mà lần này lại là tự tại Đại Minh Vương tự mình vận chuyển đạo tắc thứ nhất để tự làm hại chính mình. Cái hành động này tương đương với cái việc dùng thủ đoạn chí mạng để tấn công bản thân mình. Thương thế của y nặng đến thế đều là tự mình gây nên. Và cái sự khéo léo thứ hai của Trần Thực nằm ở cái việc dùng máu của lão tăng để viết nên kinh thư cổ quyển, tương đương với việc mượn sức của lão tăng nhân lúc y bị trọng thương mà dùng sức của lão tăng để tấn công y một lần nữa. Thực lực của một thái ất kim tiên đỉnh phong dù kém xa một vị đại la kim tiên như y, nhưng mà tấn công lúc đối phương không phòng bị chính là tuyệt kỹ sở trường của Trần Thực. Kinh thư cổ quyển làm thương thế của tự tại Đại Minh Vương thêm trầm trọng hơn. Đồng thời, là vì lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại kinh vừa là công pháp vừa là thần thông. Cho nên trong đúng chu sát tự tại Đại Minh Vương, thì cũng chính là đang dẫn động thần thông của y, kéo cả Linh Sơn vào trong thần thông của y. Mấu chốt nhất chính là tự tại Đại Minh Vương không thể thu hồi thần thông. Nếu thu hồi, y sẽ bị 41 đạo tắc thứ nhất xé rách. Thế nhưng nếu y không thu hồi thần thông, Linh Sơn cũng sẽ chìm trong thần thông của y. Y và Linh Sơn chỉ có một bên được tồn tại. Từ tại Đại Minh Vương đưa tay lên phất ống tay áo, tức thì những chữ kim cang đang đánh tới liền rơi xuống như mưa. Y tuy bị Trần Thực trọng thương nhưng mà tu vi thực lực vẫn vô cùng đáng gờm. Cho dù là Phẫn Nộ Minh Vương cũng không phải là đối thủ của y. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, một vị Đại La Kim Tiên vỗ cánh, liền thấy khắp nơi đều là thần quang ngũ sắc tấn công về phía y. Trên Linh Sơn, không chỉ có mỗi một mình Như Lai Đại Thế Tôn là Đại La Kim Tiên, mà còn có Khổng Tước Đại Minh Vương và Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì Quan Thế Âm Bồ Tát không thường ở trên Linh Sơn, cho nên người ra tay chính là Khổng Tước Minh Vương. Cả hai cái vị này đều là những bậc có lai lịch cổ xưa, cũng là ma nghệ lên Linh Sơn. Bản thân tu vi vốn đã cực kỳ hùng mạnh, Khổng Tước Đại Minh Vương còn được gọi là Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương, là mẹ của Đại Thế Tôn, và cũng là huynh trưởng của Lão Tăng Vân Trình. Trước khi y vào trong Phật môn, tu vi thực lực bản thân đã là đỉnh phong của Thái Ất Kim Tiên. Vì đã nuốt Đại Thiên Tôn, cho nên bị Đại Thiên Tôn phá bụng chui ra. Sư Tôn vốn định giết y, nhưng mà Chư Tăng vì mẹ của Khổng Tước là Phượng Hoàng, con Phượng Hoàng đầu tiên giữa trời đất, có uy năng không thể tưởng tượng được, nên nó sợ Phượng Hoàng trả thù, bèn nói Phật Tổ từ trong thân thể của y mà ra, giết y chẳng khác nào là giết mẹ cả. Đại Thế Tôn đành phải phong y làm Phật Mẫu. Thực lực của Khổng Tước Đại Minh Vương không yếu hơn tự tại Đại Minh Vương là bao. Thân mặc chiếc áo tăng màu trắng, có bốn cánh tay cầm hoa sen, quả cầu duyên, quả cát tường và cái đuôi Khổng Tước dùng làm vũ khí để trấn áp tấn công. Tự tại Đại Minh Vương vội vàng hét lớn: "Sư huynh, ta bị hãm hại! Không phải là lòng dạ bất chính muốn hại Linh Sơn." Y nói chưa có dứt lời thì đã bị thần quang ngũ sắc của Khổng Tước Minh Vương quét trúng, tức thì khắp người lại thêm những vết thương sâu thấy cả xương. Từ tại Đại Minh Vương biết rằng tuyệt đối không được đánh trả, liền nén đau đứng yên tại chỗ hét lớn: "Ta một lòng hướng Phật, không có hai lòng." Khổng Tước Minh Vương có chút do dự, thì Lão Tăng đã quá thành đại bàn kim xí điêu vỗ cánh bay tới, chụp thẳng vào đầu tự tại Đại Minh Vương mà gầm lên: "Cái tành khốn nhà ngươi hại bao nhiêu thế giới, nay còn muốn đến hại Linh Sơn sao?" Lão Tăng nói chưa dứt lời thì đã có không ít tăng nhân trên Linh Sơn bỗng bốc lên nghiệp quả, tu vi bị quỷ hết. Nhục thân trong khoảnh khắc đã bị thiêu rụi sạch sẽ, dưới lớp áo tăng chỉ còn lại có từng tấm da người. Nghiệp hỏa được đốt lên từ bên trong những tấm da đó, khiến họ trông như là những chiếc đèn lồng da người, treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa theo gió. Đây chính là cảnh tượng khi mà thần thông lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại bộc phát. Trên Linh Sơn, dưới các bậc tiên nhân, Căn bản là không một ai có thể cầm cự được một hơi thở trong cái thần thông này. Trên bậc tiên nhân, dưới bậc thái ất kim tiên cũng không trụ được lại bao nhiêu. Lịch kiếp tùy tại Đại Minh Vương trước đây sát sinh quá nhiều, hủy diệt mọi sinh mệnh của bốn thế giới. Kiếp vận của bản thân sâu nặng vô cùng. Giờ phút này đem kiếp vận chuyển dời. Kiếp vận quá thành nghiệp quả ngùn ngục. Người tu vi cao còn có thể áp chế, kẻ tu vi không cao lần lượt bị nghiệp quả đốt cháy. Nghiệp hỏa này lấy nguyên thần làm nến, nhục thân làm bất, cháy cực nhanh. Không tương Minh Vương thấy vậy, không còn do dự nữa mà lập tức tấn công Tự Tại Đại Minh Vương. Tự Tại Đại Minh Vương vừa đưa tay chấn bay lão tăng thì liền thấy Khổng Tước Đại Minh Vương lao tới, không khỏi nổi giận mà nói: "Sư huynh, ta một lòng hướng Phật, lần này vẫn không đánh trả, huynh nên biết dụng tâm của ta." Y đang định gắng gượng chịu thêm một chiêu của Khổng Tước Minh Vương nữa thì lại thấy các vị Minh Vương Bồ Tát La Hán Kim Cang khác từ bốn phương tám hướng lao đến tấn công, các loại phá bảo bay tới tấp. Phật môn ở Tây Thiên đi theo đường lối tiên thần đồng tu, không chỉ tăng nhân phải đúc kim thân để nhận hương quả và cúng dường của lễ dân bá tánh mà pháp bảo cũng là như vậy. Những cái pháp bảo này đã qua tế và luyện, uy lực vô cùng lớn, nhìn đến nỗi Tự Tại Đại Minh Vương tê dại cả da đầu, thầm nghĩ: "Ta mà bị bọn họ đánh trúng, không chết cũng phải lột một lớp da." Lúc này y lại thấy cả A Nan Tôn Giả và Ca Diếp Tôn Giả bên cạnh Như Lai Đại Thế Tôn cũng xông về phía mình, trong lòng không còn do dự nữa, lập tức ra tay phản kích. "Ta vốn là về cầu sinh tồn, mới nhập Linh Sơn trở thành Minh Vương, nay đến sống cũng không nổi, còn làm Minh Vương cái nỗi gì chứ?" Trong lòng của y trở nên hung tàn, không còn nương tay, tức thì dẫn động kiếp giận của gần như tất cả mọi người trên dưới Linh Sơn. Vừa rồi y chỉ chuyển dự kiếp vận của bản thân mình, nay lại dẫn động kiếp vận của những cao thủ Linh Sơn này, khiến cho một loạt Minh Vương Bồ Tát La Hán Tôn Giả của Linh Sơn tức thì cảm thấy khai kiếp của mình có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Tự Tại Đại Minh Vương đã có ý định liều mạng ép cho đám cao thủ của Linh Sơn này phải điều động toàn bộ tu vi của bản thân để trấn áp nghiệp quả và kiếp giận trong cơ thể. Tuy nhiên, hai quyền đệ Khổng Tước Minh Vương và đại bàng Kim Sĩ Điêu vẫn lao tới. Tự Tại Đại Minh Vương gắng sức chống đỡ, chỉ trong vài chiêu đã lại bị trọng thương. Âm dương nhị khí của đại bàng Kim Sĩ Điêu giờ đây càng lợi hại hơn. Tế khởi âm dương nhị khí bình, nghe một tiếng vút, liền thu Tự Tại Đại Minh Vương vào trong mình, đang định luyện hóa thì nghe một tiếng keng giòn tan, đáy bình đã bị đục thủng một lỗ nhỏ. Tự Tại Đại Minh Vương bay ra, lập tức lại bị hoa sen của Khổng Tước Minh Vương quét trúng, miệng học máu bay ngược về phía sau. Tự Tại Đại Minh Vương nghiến chặt răng, không còn lo trấn áp thương thế nữa, mà gắng sức thúc giục lịch thiên kiếp dĩnh chứng Tự Tại Kinh, dẫn động tội nghiệp của Khổng Tước Minh Vương cùng với đại bàng Kim Sĩ Điêu. Lúc hai người đưa đến, phát hiện nghiệp hỏa của bản thân mình bùng lên dữ dội, khó mà áp chế, không khỏi biến sắc, vội vàng trấn áp nghiệp quả của riêng mình. Tự Tại Đại Minh Vương nhân cơ hội này mà bay vọt lên, tháo chạy ra bên ngoài Linh Sơn. "Đạo hữu, hà tất vội vã ra đi?" Từ trên Linh Sơn truyền đến một giọng nói hùng vĩ, Như Lai Đại Thế Tôn nói: "Nếu mà ngươi đã rời đi, ta không cản. Chỉ là phần kiếp dân này ngươi cần phải mang theo, không thể để lại Linh Sơn của ta được." Tự Tại Đại Minh Vương biết là không ổn rồi, lập tức xoay người, nhìn chăm chăm về hướng Linh Sơn. Vừa bay vừa lùi về phía sau, hét lớn: "Như Lai, ta bị người trấn áp cả vạn năm, chịu bao nhiêu là dạy dò. Đã nói chuyện xong với ngươi, ta là Minh Vương cho Linh Sơn của ngươi, ngươi cho ta tự do, bây giờ lẽ nào ngươi muốn nuốt lời?" Tốc độ của y cực nhanh, trong nháy mắt đã độn đi mấy chục vạn dặm. Trên Linh Sơn kim quang đại phóng, một cái bàn tay khổng lồ từ từ nhô lên. Tự tại Đại Minh Vương lòng sinh sợ hãi, rõ ràng đang bay lùi ra xa, nhưng mà khoảng cách giữa y và Linh Sơn lại càng ngày càng gần. Thần thông lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại đang bao trùm cả Linh Sơn, giống như là một tấm lưới khổng lồ, toàn bộ đang co rút thu về phía cơ thể của y. Tự tại Đại Minh Vương kinh hoàng tột độ, hét lên: "Như Lai, mục đích ngươi thả ta ra chẳng qua là mượn tay ta để chuyển về kiếp dẫn cho tăng nhân ở Linh Sơn của ngươi. Chuyện ngươi làm không được, ta có thể giúp ngươi làm. Nếu mà ngươi giết ta, mọi tâm cơ đều là hoàn toàn uổng phí." Y vừa nói đến đây, thần thông lịch thiên kiếp đã bị Như Lai Đại Thế Tôn một tay ấn vào trong cơ thể. Thân thể của tự tại Đại Minh Vương chấn động mạnh rồi cứng đờ tại chỗ. Khổng Tước Minh Vương cùng với một loạt Bồ Tát La Hán sau khi đã áp chế được nghiệp quả, đang định tiến lên truy sát cái tên phỉ độ gây quả cho Linh Sơn này, thì đột nhiên tự tại Đại Minh Vương kêu bấm một tiếng, nổ tung ngay tại chỗ. 41 vết rách khổng lồ do đạo tăng thứ nhất tạo thành xé toạc nuốt chửng y. Uy lực của vụ nổ thậm chí còn chưa tan đến bên ngoài trăm trượng. Khổng Tước Minh Vương và những người khác xông đến trước mặt, liền thấy tự tại Đại Minh Vương đã nát không thể nát hơn, thi cốt vô tồn. Tại chỗ chỉ còn lại 41 vết rách khổng lồ, hoặc treo giữa không trung, hoặc nằm trong núi đá, hoặc ẩn dưới lòng đất. Có cái còn xuyên qua cả thân cây cổ thụ ngất trời. Những cái vết rách này cực kỳ quái dị. Sau khi xé rách tự tại Đại Minh Vương, vẫn không hề biến mất, mà tỏa ra một luồng khí tức bất tường của ngoại đạo. Khổng Tước Minh Vương ngăn mọi người lại, ném ra một cộng long khổng tước. Cộng long này là bảo vật do y thiên trụy bách luyện mà thành, phi thường bất phàm, có uy lực to lớn. Nhưng vừa tiếp xúc với vết rách thì đột nhiên liền tứ phân ngũ liệt, nát không thể nát hơn. Hả? Đây chính là thần thông của ngoại đạo sao? Khổng Tước Đại Minh Vương trong lòng kinh hãi hạ lệnh cho mọi người: tuyệt đối không được đến gần, mọi việc cứ nghe theo sự phân phó của Thế Tôn. Mọi người lần lượt lui ra, tiêu dọn cảnh hỗn loạn trên Linh Sơn. Sau cái biến cố lần này, tăng nhân trên Linh Sơn chết và bị thương rất nhiều. Vô số đèn lồng da người treo lơ lửng giữa không trung, bên trong đèn vẫn còn nghiệp quả đang cháy. Có tăng nhân bị thiêu chỉ còn lại có bàn chân, lơ lửng giữa không trung đung đưa qua lại. Bên trong tấm da người vẫn còn vọng ra cái tiếng lửa nổ lách tách. Chúng vô vọng vẻ mặt đờ đẫn nhìn quanh, ngắm những chiếc đèn lồng da người đang phiêu đãng, nhất thời có một chút hoảng hốt. Linh Sơn vừa mới rồi còn là một cảnh tượng náo nhiệt thịnh vượng, chư tăng tụ tập chúc mừng cho lịch kiếp tự tại Đại Minh Vương. Không ngờ chỉ mới một nén nhang thôi đã chết và bị thương vô số, thậm chí ngay cả lịch kiếp tự tại Đại Minh Vương cũng thân tử đạo tiêu. Cách đó không xa vang lên giọng nói của Trần Thực: "Từ Dương thiền sư, thiền sư, chúng ta đến nơi nghỉ ngơi được chưa vậy?" Chúng vô vọng nhìn sang, chỉ thấy Trần Thực mặt mày hòa nhã, đối với Từ Vân thiền sư rất mực là khách khí. Từ Vân thiền sư tu vi chân tiên, lần này suýt nữa thì chết dưới thần thông của tự tại Đại Minh Vương. Hồn vía còn chưa có định, nhất thời không để ý đến Trần Thực. Trần Thực lại gọi hai tiếng nữa, cái vị thiền sư này vẫn còn tâm thần bất định. Chung vô vọng rùng mình một cái: "Chàng Chân Dương gây ra chuyện như vậy mà vẫn còn dám ở lại Linh Sơn. À, khoan đã, ta và sư phụ có bị hắn làm liên lụy không đấy?" Lúc này giọng của Như Lai Đại Thế Tôn truyền đến: "Tự tại Đại Minh Vương tử kinh tư sĩ, tội nghiệp sâu nặng, quỷ diệt bốn thế giới tam nguyên thái lai mậu phương lưu ly, chôn vùi vô số sinh mệnh. Ta ôm lòng từ bi, tưởng rằng có thể giáo hóa ma đầu, khiến hắn bỏ ác làm thiện, rửa sạch tội nghiệp của bản thân. Nào có ngờ hắn lại cùng hung cực ác đến vậy, suýt nữa phá hoại đạo thống Linh Sơn của ta. Đây là tội lỗi của ta đã làm liên lụy đến chư vị đạo hữu. Khổng Tước Minh Vương và những người khác mặt lộ vẻ bi thương. Một vị Bồ Tát thở dài: "Hây, thân này chẳng qua là túi da thối thôi. Chứ vị đạo hữu bỏ đi túi da thối rồi trở lại luân hồi, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Tương lai lại tìm họ về là được mà." Mọi người nghe xong đều gật đầu cả. Như Lai Đại Thế Tôn nói tiếp: "Các ngươi nhiều người bị thương, hãy tự mình tĩnh dưỡng. A Nan, ngươi hãy đích thân đưa Trần Thí Chủ đến nơi nghỉ ngơi. Trần Thí Chủ đã bị kinh động, ngươi nên ở bên cạnh bảo vệ." A Nan tôn giả cúi người nói: "Tuân pháp chỉ." Nói xong liền đến bên cạnh Trần Thực, đưa tay ra: "Trần Thí Chủ mời." Chúng vô vọng định đi theo, A Nan tôn giả quay người lại nói: "Chúng sư đệ xin dừng bước." Chúng vô vọng là đệ tử của Đại Bàng Kim Xí Điêu, bối phận rất cao, trên đỉnh sơn ngang hàm với các vị Bồ Tát tôn giả. Chúng vô vọng đành chịu, chỉ có thể dừng bước, nói nhỏ với lão tăng đang đi tới rằng: "Sư phụ, Trần Chân Dương đã bị Đại Thế Tôn giam lỏng rồi." Lão tăng mặt không biểu cảm nói: "Hắn mù sát tự tại Đại Minh Dương, lại hại chết nhiều đệ tử Linh Sơn như vậy, tự nhiên phải cho Đại Thế Tôn một lời giải thích rồi. Thủ đoạn của hắn lừa được người khác chứ không lừa được Đại Thế Tôn. Chuyện này chúng ta không cần quan tâm mà cũng không thể quan tâm." Chúng vô vọng xưng phải nói: "Lá gan của hắn lớn quá rồi." Lão tăng thở dài một hơi, nói với cái vẻ khâm phục từ tận đáy lòng: "Hay, trường giang sống sao xô sống trước, đời sau hơn hẳn đời xưa. Ta giống tưởng đệ nhất tru tiên bản đời này thủ đoạn cũng thường thôi, bây giờ xem ra hắn có thể đứng vững ngôi đầu bảng nhiều năm như vậy, quả thực là hư danh vô thực." "Sư phụ, là hữu danh vô thực." "Cần ngươi dạy hả? Ngươi hãy học cho tốt nhị khí âm dương của Trần Chân Dương đi kìa. Ngươi học không tốt làm sao truyền lại cho ta được?" Trần Thực đã bị A Nan tôn giả giam lỏng trong một xương phòng ở biệt viện Đông Sơn. Hắn có thể đi lại trong biệt viện, nhưng hễ muốn bước ra bên ngoài liền bị A Nan tôn giả chặn lại. Cứ như vậy hơn 10 ngày đã trôi qua. A Nan tôn giả nói với Trần Thực rằng: "Trần Thí Chủ, Thế Tôn cho mời." Trần Thực lẻo đẻo theo sau A Nan tôn giả, bụng dạ cứ ngỡ sẽ được dẫn đến Lôi Âm tự. Nào ngờ tôn giả lại đưa y xuống núi, tim y bỗng giật thót một cái. "Ấy, chẳng lẽ Đại Thế Tôn lại sai A Nan tôn giả lén xử lý mình sao?" Con người của Trần Thực đảo lia lịa. Cho dù y hành sự kín kẽ, cao thủ trên Linh Sơn phần lớn đều không nhìn ra cái chết của Lịch Kiếp Tự Tại Đại Minh Vương có dính dáng đến y, nhưng mà chắc chắn không thể qua mắt được Như Lai Đại Thế Tôn. Tuy y có Đông Vương Công cùng với Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ làm chỗ dựa, nhưng nếu Đại Thế Tôn thật sự xuống tay hạ sát, chẳng lẽ hai cái vị kia lại vì một kẻ đã chết như y mà liều mạng với Phật Tổ sao? Nhiều lắm thì trong 7 ngày đầu của y, hai vị ấy đốt cho chút tiền giấy, nói vài câu hăm dọa với Đại Thế Tôn đã là tận tâm tận nghĩa lắm rồi. Mấy cái đấng bề trên cai quản cả một cõi như vậy, nào có gì một kẻ đã khuất mà giấy động can qua. A Nan tôn giả dẫn y một mạch xuống chân núi, tới ngay cái nơi Tự Tại Đại Minh Vương thân tử đạo tiêu mới chậm bước lại. Chung quanh vẫn còn có 41 cái vết rạn khổng lồ, cái thì lơ lửng giữa trời, cái thì hằn sâu trong đá núi, trông như là những vết nứt của đại đạo, nhìn mà phát kinh. Cảm giác chỉ cần đưa mắt nhìn vào những vết trạng đó lâu hơn một chút thôi, liền sẽ bị hút vào bên trong hết. Đây là dấu vết do ngoại đạo để lại. Giọng nói của Đại Thế Tôn từ phía trước vọng lại. Trần Thực nhìn theo, chỉ thấy một vị Phật toàn thân sắc vàng ròng đang đứng trên con đường mòn ở giữa núi, ngẩng đầu chiêm nghiệm một trong những vết trạng ngoại đạo. A Nan Tôn giả dẫn y tế trước mặt cái vị Phật đó. Khi đã đến gần, Đại Thế Tôn khẽ phất tay. A Nan Tôn giả liền lui gót. Thứ ngoại đạo này mới là hung thủ thật sự để giết tự tại Đại Minh Vương. Toàn thân của Đại Thế Tôn tỏa ra kim quang, mỗi một luồng sáng dậy đến cả trượng. Sau đầu của Ngài là một vần hào quang, dường như được kết thành từ vô số đó qua mạng Đà La. Mà trong vần hào quang ấy là hiện như là bao trọn cả Linh Sơn giới. Linh Sơn rõ ràng đang ở dưới chân của Ngài, nhưng mà vần hào quang sau đầu là chứa đựng cả Linh Sơn. Một trạng thái kỳ lạ, chính là biểu hiện của việc nắm giữ không gian đã đến mức tận cùng. Nếu mà ta có thể làm được cái chuyện thân ở Tây Ngô Tân Châu, mà dần hào quang đạo cảnh sau đầu lại ẩn trước cả Tây Ngô Tân Châu, e rằng cũng làm cho người ta chẳng hiểu mô tê gì ráo. Trần Thực thầm nghĩ. Đại Thế Tôn tiếp tục ngắm nghía cái vết rạn ngoại đạo, nói: Chúng tần trên Linh Sơn đều tưởng là ta đã ra tay giết tự tại Đại Minh Vương, đạo biến chúng đều đoán chật lất. Ta chỉ dùng pháp lực của mình, nhớ cái môn thần thông Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại ngược lại vào trong thân xác của y mà thôi. Kẻ giết y chính là cái thứ ngoại đạo này. Trần Thực kinh ngạc. Kẻ giết Đại Minh Vương không phải là Thế Tôn, như thì còn có thể là ai chứ? Trên Linh Sơn này ai có đủ bản lĩnh để giết chết y? Đại Thế Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn sâu vào y một cái, đáp: Là chính y. Trần Thực lại càng kinh ngạc hơn, thất thanh nói: Ý của Đại Thế Tôn là Minh Vương tự giết chết chính mình? Đại Thế Tôn gật đầu, nói: Vết trận ngoại đạo này chính là do tự tại Đại Minh Vương tự mình luyện ra, uy lực vô cùng cường đại. Sau khi luyện thành, y phát hiện 41 luồng ngoại đạo này đều nhắm thẳng vào sơ hở của y. Vết trận ngoại đạo đã khảm sâu vào trong công pháp và thần thông. Tu vi của y càng mạnh, vết trận cũng càng mạnh theo. Y không chịu nổi, bèn thi triển thần thông đẩy 41 vết trận ngoại đạo này ra bên ngoài. Do đó mới có cảnh Hồng Liên Phong nổ tung. Ngài ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Ta đã đem thần thông đó nhét ngược lại vào trong thân thể của y, mới dẫn đến cái chết của y. Trần Thực mặt mày nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu: Thế Tôn quả là anh minh, đã soi xét rõ chân tướng, xem ra đúng là Minh Vương tự giết chết chính mình rồi. Đại Thế Tôn lắc đầu: Nhưng mà cái vết trạng ngoại đạo này từ đâu mà có chứ? Ngài khẽ giơ tay, nhẹ nhàng xóa đi một vết trạng ngoại đạo dài cả trăm dặm đang lơ lửng giữa không trung. Cái phất tay nhẹ như mây trôi nước chảy đó lọt vào trong mắt của Trần Thực, lại khiến cho cõi lòng y dấy lên sóng to gió lớn. Vết trạng ngoại đạo này ẩn chứa đệ nhất đạo tắc của y, cái thứ đạo tác có thể chia cắt vạn vật, từ kim thân pháp bảo cho đến cả đại đạo. Những vết trạng ngoại đạo mà tự tại Đại Minh Vương để lại, lại còn được luyện thành từ chính tu vi của y. Thần thông của một vị Đại La Kim Tiên so với đạo tác thứ nhất do chính Trần Thực thi triển, tự nhiên là một trời một vực. Nhất là đạo tác thứ nhất còn có cái tính ô nhiễm kinh khủng nữa. Bất luận là tu sĩ hay là tiên nhân, hễ sơ ý chạm phải liền sẽ thấy vết rạn lan ra trên người của mình, thân thể cũng sẽ xuất hiện một vết nứt trong suốt từ trước ra sau. Kẻ nào có tu vi yếu một chút thậm chí sẽ bị nứt toát ra làm đôi. Trần Thực còn chưa lĩnh ngộ được đạo tắc thứ nhất đến cảnh giới viên mãn, mà nó đã có uy lực như vậy rồi. Nếu y tham ngộ được nhiều hơn, cái đạo tắc thứ nhất này tuyệt đối là một cái món lợi khí có thể gây nên ô nhiễm đại đạo trên quy mô lớn. Đạo tắc thứ nhất do Đại La Kim Tiên thi triển lại càng lợi hại khôn cùng. Không ngờ trong tay của Đại Thế Tôn lại chỉ cần giơ tay một cái là có thể xóa sạch. Không đúng, không đúng. Ánh mắt của Trần Thực lóe lên thầm nghĩ. Đại Thế Tôn đã giam lỏng ta hơn 10 ngày, sau đó mới để cho A Nan Tôn giả dẫn ta tới gặp ngài. Nếu ngài thật sự có bản lĩnh giơ tay xóa đi đạo tắc thứ nhất, hà cớ gì phải đợi tới bây giờ chứ? E là ngài đã nghiên cứu hơn 10 ngày, cuối cùng mới tìm ra cái cách xóa bỏ nó đây. Dù trong bụng nghĩ vậy, nhưng mà mặt y lại tỏ ra cái vẻ kinh hãi và khâm phục tột độ. Đại Thế Tôn cất bước đi tới trước một vết trạng ngoài đạo khác, lại giơ tay xóa đi, rồi nói: vết trạng ngoại đạo này liệu có khả năng là được giấu trong cổ quyển Lịch Thiên Kiếp Dịnh Chứng Tự Tại Kinh không? Cuốn cổ quyển đó không phải là cổ quyển thật sự, mà chính là âm thầm chứa đựng ngoại đạo. Đã cho đến khi Tự Tại Đại Minh Vương nghiền ngẫm, vết trạng liền sẽ xuất hiện ngay trong những sơ hở của công pháp y. Trần Thực sắc mặt như thường đáp: cũng có cái khả năng này, tiếc là cổ quyển đã không còn nữa rồi. Đại Thế Tôn thở dài: phải đó, cổ quyển vốn là vật chứng có thể chứng minh Tự Tại Đại Minh Vương bị người ta mưu hại, bất đắc dĩ mới phải thúc giục thần thông bao phủ Linh Sơn. Nhưng cổ quyển lại tự dưng bốc cháy, chứng cứ bị quỷ, chẳng ai có thể chứng minh hung thủ đứng sau chuyện này lại là một gã thiên binh quèn của Thiên Binh Doanh. Trần Thực khom người: đệ tử có thể gạt được người trong thiên hạ, dù chỉ không qua mắt được Đại Thiên Tôn. Đại Thế Tôn liếc y một cái, lại đi về phía vết trạng ngoại đạo kế tiếp. Ngươi từ thế giới mộ phương tới hả? Thế giới mộ phương chắc chắn đã xảy ra biến cố rồi. Hai người vừa đi vừa nói. Đại Thế Tôn bảo: cửu phụ của ta còn ra tay giúp ngươi, xem ra các ngươi đã gặp nguy hiểm ở thế giới mộ phương. Lại ngươi đã cứu hai thầy trò họ, cho nên lão mới hết lòng tương trợ như vậy, không cần báo đáp. Trần Tự y như thật mà kể lại rằng: đệ tử và dân trình tiền bối khá là có duyên. Đệ tử của ngài là Chung Vô Vọng, cũng là cố nhân của đệ tử. Bọn đệ tử gặp nhau ở Bạch Đế Thiên Cung, cùng nhau tới thế giới mộ phương. Đúng lúc kiếp giận của thế giới mộ phương cho tàn lại cháy, suýt nữa đã chôn vùi cả đám rồi. Đại Thế Tôn gật đầu: vậy ra ngươi tới đây là để báo thù, chứ không phải là phụng mệnh của Lý Thiên Dương. Trần Thực lắc đầu: đệ tử quả thật là phụng mệnh của Lý Thiên Dương, điều tra chân tướng của vụ hủy diệt các thế giới năm xưa như là mộ phương. Sau khi đệ tử tra ra manh mối, liền nghĩ phải đưa hung thủ ra trước công lý, để còn về giao phó nữa. Đại Thế Tôn hơi sững lại rồi cười nói: Lý Sư Huynh mượn đau giết người, hắn là ngươi đã đắc tội với lão ở chỗ nào rồi? Ngài khẽ lắc đầu, hiển nhiên đã gặp phải cái chuyện tương tự không ít lần. Đắc tội với Lý Thiên Vương đã thành một trong những lý do tử vong thường thấy của Thiên Binh Thiên Tướng. Nhưng ngươi vẫn còn giấu giếm đôi chút, trên người của ngươi có thứ gì đó khác thường, đã cản trở việc dò xét nhân quả của ta. Trần Lực trong lòng xôn xao, lo sợ hơn ngài sẽ phát giác ra cái cuốn Thiên Cơ Sách đang ở tận Tây Ngô Tân Châu xa xôi. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ta không đến nỗi nổi lên lòng tham. Đại Thế Tôn đi ở phía trước, vừa đi vừa xóa sạch từng vết trạng, vừa nói: Tự Tại Đại Minh Vương thân tử đạo tiêu cũng là do kiếp giận xui khiến. Y chuyển về kiếp giận hại chết vô số sinh linh của bốn thế giới, cứ ngỡ đã thoát được kiếp nạn, nào ngờ lại gặp phải ngươi, cuối cùng vẫn là chết dưới chính thần thông của mình. Ta cũng từng nghĩ có thể dùng Phật pháp để cảm hóa y, hóa giải nghiệp lực cho y, cũng không ngờ biến cố lại đột ngột đến vậy. Đây là mệnh số, trong mệnh đã định như vậy, cũng không thể đổi thay. Trần Thực đi theo ngài, lặng lẽ lắng nghe. Đại Thế Tôn thông thả nói: ta sở dĩ phải một mực bảo vệ y, để y trở thành minh vương của Linh Sơn ta, thực ra cũng có tâm tư là muốn bảo vệ cho cái đạo thống Linh Sơn này không bị quỷ diệt. Người đời đều cho rằng Tây Thiên vô kiếp, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Trong lòng Trần Thực khẽ động, y cũng từng nghe qua lời đồn tương tự. Nghe đồn Tây Thiên có hai vị Phật Tổ, một vị tên là Tiếp Dẫn, một vị tên là Chuẩn Đề. Hai vị Phật Tổ sớm đã tiến vào trong thắng cảnh, tu vi sâu không lường được. Đạo cảnh của hai ngài hợp nhất gọi là Tây Thiên Cực Lạc Thế Giới. Ở trong Tây Thiên, người của Phật môn hễ ai có đạo cảnh tương dung với Tây Thiên đều có thể tránh được kiếp nạn. Tây Thiên những năm gần đây ngày một hưng thịnh cũng là có liên quan đến cái chuyện này. Trở thành đệ tử Phật môn, học đạo trong thế giới cực lạc, tuy rằng đại đạo của bản thân mình phải phụ thuộc vào Tây Thiên, nhưng mà nhờ đó mà tránh được kiếp nạn, không còn nỗi lo mất mạng nữa. So với việc ở bên ngoài nơm nấp lo sợ thì tốt hơn không biết là bao nhiêu lần. Tây Thiên sở dĩ vô kiếp, làm gì hai vị Phật Tổ vẫn còn ở Tây Thiên? Đại Thế Tôn nói: cần cừ của Tây Thiên so với Tam Thanh vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi Tam Thanh rời đi, đạo cảnh mà ngài để lại vẫn còn có thể che chở cho môn nhân, khiến cho Tam Thanh cảnh không tai không kiếp, có thể tránh được kiếp nạn. Nhưng mà Tây Thiên thì lại cần hai vị Phật Tổ che chở. Hơn nữa, còn cần chư Phật dùng chính đạo cảnh của mình để gia trì cho thế giới cực lạc mới có thể bao bọc được môn nhân. Trần Thực chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi: hai vị Phật Tổ đã đi rồi sao? Đại Thế Tôn kinh ngạc nhìn y, nói: làm sao mà ngươi biết được hai vị Phật Tổ đã rời khỏi Tây Thiên? Trần Thực vừa định nói là Lý Thiên Dương nói cho mình biết, nhưng nghĩ lại, cái nội này e là Lý Thiên Dương không gánh nổi, bèn nói: là đệ tử đoán vậy. Người đoán không sai. Đại Thế Tôn nói: hai vị Phật Tổ quả thật trong trận nguyên hội đại kiếp lần trước đã rời khỏi Tây Thiên. Đời Phật môn chúng ta, tuy ta là Phật Tổ, nhưng quyền thế của ta không mạnh mẽ được như hai vị Phật Tổ kia. Ta sinh ra vào thời kỳ Thái Thanh quá thành lão tử, tu Phật đắc đạo cũng vào lúc đó. Các vị Phật trước ta được gọi là Cổ Phật, các vị Phật sau ta được gọi là Vị Lai Phật. Cổ Phật lấy Nhiên Đăng làm đầu, Vị Lai Phật lấy Di Lạc làm chủ, cùng với ta phân định kháng lễ, kìm kẹp lẫn nhau. Trần Thực trầm tư: vậy chẳng phải là Tây Thiên có ba vị Phật Tổ quá khứ, tương lai và hiện tại sao? Đại Thế Tôn gật đầu nói: ngoài ra còn có các vị Đại Phật Bồ Tát khác cũng đều có đạo trường riêng, pháp lực vô biên, chưa chắc đã nghe ta sai khiến. Ban đầu bọn ta mỗi người cai quản một cõi, ứng phó với từng trận kiếp nạn cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là càng gần tới nguyên hội đại kiếp, uy lực của kiếp nạn càng mạnh. Trận nguyên hội đại kiếp lần trước, ba nhà chúng ta ngoài mặt vẫn còn vẻ vang, nhưng mà bên trong cả ba nhà đều xít một chút nữa đã không chống đỡ nổi. Ngài cũng vì vậy mà mới nảy sinh ra ý định thu phục Tự Tại Đại Minh Vương, mượn tay của y để chuyển dời kiếp vận của Linh Sơn đi, tránh cho Linh Sơn bị quỷ trong nguyên hội đại kiếp. Chỉ là người tính không bằng trời tính, không ngờ Tự Tại Đại Minh Vương lại chết trong tay của Trần Thực. Trần Thực hỏi dò: hai vị Phật Tổ rời đi là vì chuyện gì? có còn quay về không vậy? Đại Thế Tôn đáp: Các ngài có được một tấm địa đồ của Hắc Ám Hải, không lâu sau liền rời đi. Còn việc có quay về trước Nguyên Hội Đại Kiếp hay không thì không ai biết được. Này, Nguyên Hội Đại Kiếp đang đến gần, ba nhà chúng ta không thể nào không hao tâm hết tâm cơ cho cái trận đại kiếp này được. Tim của Trần Thực đập dồn dập, bất giác nhớ đến cái tấm địa đồ Hắc Ám Hải mà phu tử để lại, bèn nói: Cái tấm địa đồ Hắc Ám Hải mà hai vị Phật tổ có được, chẳng ngay trong đó có một tòa Thanh Cung không vậy? Đại Thế Tôn nhìn sang: Người cũng biết về Thanh Cung của Hắc Ám Hải sao? Trần Thực trấn tĩnh lại đáp: Đệ tử xuất thân từ đảo Kim Ngao, có được truyền thừa của phu tử nên biết sơ qua một hai. Đại Thế Tôn nói: Phu tử cũng đã rời khỏi địa tiên giới rồi, biến mất không tung tích, e rằng cũng đã đi tìm cái tòa Thanh Cung đó rồi. Trong lúc nói chuyện, ngài đã xóa sạch tất cả vết trà ngoại đạo, ký thức ngoại đạo cũng không còn tồn tại nữa. Thanh Cung ở Hắc Ám Hải thần bí khôn lường, Tam Thanh phu tử, hai vị Phật tổ lần lượt đều đã đến đó rồi. Đại Thế Tôn cảm khái: Nếu ta không vướng bận gì, cũng muốn dứt bỏ tất cả, cứ thế mà đi xa, khám phá bí ẩn của Hắc Ám Hải. Tiếc là gánh nặng Linh Sơn còn trên vai, khiến ta cũng không thể nào là tứ đại giai không phụ bạc những gì đã học đã ngộ được. Ngài Chuyển Vọng sắc mặt nghiêm nghị nói: Trần Thi Chủ, ngươi mượn tay ta chiếc chết lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương. Tự tại Đại Minh Dương tội ác tày trời, chết cũng là đáng đời. Nhưng mà Linh Sơn của ta lại có không biết bao nhiêu là tăng nhân vì vậy mà chết, bị ngươi liên lụy. Thi Chủ đã không về lại được thiên đình, vậy thì ở lại Linh Sơn tu hành cho tốt đi. Trần Thực trong lòng lại giật thót, biết ngài muốn giữ mình lại làm hòa thượng, thậm chí không chừng còn bắt mình tu luyện lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh để giúp Linh Sơn chuyển dời kiếp vận. Đây tuyệt không phải là chuyện tốt. Mẹ đỡ đầu của ta là Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Trần Thực nói đến đây, ngước mắt lên lén quan sát sắc mặt của Đại Thế Tôn. Đại Thế Tôn mặt vẫn mỉm cười: Đồng Dương Công cũng chống lưng cho ta. Trần Thực nói tiếp, Đại Thế Tôn vẫn giữ cái vẻ mặt đó. Con ngươi của Trần Thực đảo một vòng, nói: Ta có được truyền thừa của phu tử là vật báu quý giá của đảo Kim Ngao. Đại Thế Tôn vẫn không hề động lòng. Trần Thực nghĩ tới nghĩ lui, thật tình không muốn làm hòa thượng trên Linh Sơn gì cả, bèn nói: Ta có thể chép lại lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh. Đại Thế Tôn nói: Vậy thì sau khi chép xong, Linh Sơn sẽ không giữ lại thái tử nữa. Trần Thực thở phào một hơi, nghiêm mặt nói: Đệ tử đi chép liền đây. Đại Thế Tôn khẽ gật đầu, Trần Thực vội vã rời đi. Trần Thực trở về nơi ở, A Nan Tôn giả đã chuẩn bị sẵn giấy mực bút nghiêng, sau đó liền rời đi. Trần Thực nhấc bút trầm ngâm một lúc, sắc mặt âm u bất định. Có thật sự phải chép lại toàn bộ lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh không? Y do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn chép lại cái môn công pháp này, rồi gọi A Nan Tôn giả nói: Giao cái môn công pháp này cho ngài. A Nan Tôn giả mang công pháp đến gặp Như Lai Đại Thế Tôn. Đại Thế Tôn nâng niu bản công pháp do Trần Thực chép tay, sắc mặt cũng âm u bất định. Thế Tôn, có điều chi khó xử chăng? A Nan Tôn giả vừa nói đến đây thì đột nhiên bộ công pháp trong lòng bàn tay của Như Lai Đại Thế Tôn đã hóa thành tro bụi. A Nan Tôn giả trong lòng kinh hãi, ngỡ là Trần Thực đã giở trò. Như Lai Đại Thế Tôn thở dài một hơi, giọng trầm xuống: Vì tính mạng của những kẻ trường sinh như chúng ta, hạ cớ gì phải làm liên lụy đến chúng sanh? Bằng chi đến chúng sanh bình đẳng, công pháp này không cần cũng chẳng sao. Ngài đã từ bỏ cái môn quyền công này, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nói: Nếu muốn trải qua ngàn kiếp mà được đại tự tại, vậy thì cái trận nguyên hội đại kiếp này, ta và chư vị trên Linh Sơn chỉ cùng nhau đích thân trải qua. Nếu không thể vượt qua được, cũng chẳng qua là tái nhập luân hồi mà thôi. Đã kết thúc tập 295 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 296 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.